Chương 929, Sanh cấp. Táng thần kiếm ngục, bản thân tiểu tràn đầy thần bí. Thế nhân đều coi là, táng thần kiếm ngục chính là một tòa ngục giam, giam giữ lấy đã từng hắc ám náo động thời kỳ vẫn lạc đại năng giả hoán nghiệm. Nhưng mà, chỉ có thân lâm kỳ cảnh mới có thể phát hiện, táng thần kiếm ngục xa xa không phải một tòa ngục giam đơn giản như vậy. Theo phương thần xâm nhập, hắn trong mơ hồ cảm giác, cái này táng thần kiếm ngục, phảng phất là chuyên môn vì bồi dưỡng cường giả đỉnh cao đồng dạng. Táng thần kiếm ngục mỗi một tầng, nhìn như gặp nguy hiểm, nhưng lại còn có lưu một chút hy vọng sống. Mà lại, kiếm ngục bên trong, đại năng giả hoán nghiệm cực ít, ngược lại là vực ngoại sinh vật rất nhiều. Phương thần hoài nghi, những này vực ngoại sinh vật, là chuyên môn dùng để ma luyện tiến vào bên trong võ giả. Tầng thứ 15 bên trong Hàn Nguyệt Miêu Yêu, mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng là đối phương thần nhưng không có một điểm nguy hiểm. Hàn Nguyệt Miêu Yêu nhục thân phòng ngự rất nhiều, linh hồn phòng ngự yếu hơn. Sở dĩ, căn bản là không có cách ngăn cản tiểu lao thử thiên phú thần thông công kích. Mà, phương thần rốt cục bước vào tầng thứ 16 bên trong. Nhanh, chỉ cần tại kiên trì 2 tầng, liền có thể bình yên đến tầng 18. Phương thần trong lòng, hơi động một chút. Mới vừa tiến vào tầng 16, phương thần liền phát hiện đại lượng yêu thú. Đây là nhìn thấy những này yêu thú, phương thần triệt để chấn kinh. Cái này tầng thứ 16 bên trong yêu thú, đều là biến dị kim ma tộc. Làm sao có thể phương thần trong lòng, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Biến dị kim ma tộc, bản thân số lượng tiểu vô cùng thưa thớt. Mà, phương thần thế mà gặp như thế số lượng kim ma tộc yêu thú. Huyền vương cảnh biến dị kim ma tộc yêu thú. Tại phương thần trên bờ vai tiểu lão thử, cũng là híp mắt. Một cái biến dị kim ma tộc, đối với tiểu lão thử tới nói không tính là gì, nhưng là số lượng khổng lồ như vậy, cho dù là thiên phú của hắn thần thông, QNZ không làm nên chuyện gì. Lão đại, làm sao bây giờ tiểu lão thử lo lắng hỏi. Trốn. Phương thần không có chút gì do dự, thời không chân ý thôi động đến cực hạn. Thân hình trực tiếp biến mất tại trong hư không. Giống vô số biến dị kim ma tộc yêu thú, rồi rít phát ra gầm thét thanh âm, truy kích phương thần. Hưu mỗi khi phương thần hiện lộ chân thân thời điểm, đều sẽ vung ra một kiếm. Tam chuyển quang huy kiếm pháp uy lực, dị thường cường hành. Nhưng là, đánh vào biến dị kim ma tộc trên thân, thế mà không có bất kỳ cái gì phản ứng. Vật lý công kích miễn dịch đến loại trình độ này phương thần nhịn không được liễu lơi, những này biến dị kim ma tộc. Miễn dịch quá mức cường đại. Phanh một phen chạy trốn về sau, phương thần rốt cục bị một cái biến dị kim ma tộc ngăn cản. Tam chuyển quang huy kiếm pháp thi triển đi ra, tinh ẩn kiếm trực tiếp đâm về phía biến dị kim ma tộc. Đinh đinh đinh kim loại giao chư cờ thanh âm, trong nháy mắt vang lên. Biến dị kim ma tộc thân thể, bị buộc lui lại, thừa dịp thời gian này, phương thần thi triển ra công kích linh hồn bí pháp, hàn băng bí kiếm. Hưu bàng bạc linh hồn, trong nháy mắt hiện ra đến. Sau đó ngưng tụ thành một thanh hàn băng trường kiếm, mang theo bàng bạc lực lượng, đâm về biến dị kim ma tộc. Đông hàn băng bi kiếm đâm hướng biến dị kim ma tộc thời điểm, để cái sau thân thể dừng lại một chút, mà đi sau ra một đạo tiếng kêu thê thảm. Thấy thế, phương thần đôi mắt bên trong lóe ra cực nóng quang mang. Hàn băng bi kiếm công kích, hữu hiệu sau đó thời gian, phương thần một bên thi triển thời không chấn ý, một bên thi triển hàn băng bi kiếm. Mỗi lần thi triển một lần hàn băng bí kiếm, đều sẽ có biến dị kim ma tộc ngã trên mặt đất. Thời gian thoáng qua liền mất. Trong nháy mắt liền đi qua 3 canh giờ. Trong khoảng thời gian này, phương thần một mực tại chạy trốn, bất quá đang chạy trốn quá trình bên trong, biến dị kim ma tộc QNZ tại bị chém giết. 3 canh giờ chạy trốn, phương thần rốt cục mò tới một điểm môn đạo. Biến dị kim ma tộc, sợ hãi hàn băng bí kiếm. Phương thần trong lòng âm thầm nói. Phương thần linh hồn rất mạnh, đạt đến lục cấp hậu kỳ, chỉ thiếu chút nữa liền có thể sanh cấp. Hàn băng bí kiếm chính là công kích linh hồn bí pháp, lực công kích siêu cường. Mà lại, phối hợp phương thần băng chi chân ý, căn bản không có biến dị kim ma tộc có thể tới gần. Lúc này, tại tầng 18 bên trong, bát đại thủ hộ giả nhìn xem mặt kính, thở dài một hơi. Xem ra, chúng ta đều đánh giá thấp tiểu tử này. Đúng vậy à? Biến dị kim ma tộc nhược điểm liền là linh hồn, hắn linh hồn bí pháp quỷ dị như vậy, vừa vặn khắc chế biến dị kim ma tộc. Tiểu tử này liên tục cường độ cao thi triển công kích linh hồn bí pháp, linh hồn tựa hồ muốn đột phá. Mau nhìn, linh hồn đột phá. Có một cái thủ hộ giả đột nhiên hét lớn. Chỉ thấy, tại quang hoa mặt kính phía trên, khổng lồ số lượng biến dị kim ma tộc, không ngừng tuần hướng phương thần. Mà cái sau, đôi mắt lấp lóe, quanh thân linh hồn bao phủ. Hiu hiu hiu từng đạo hàn băng bí kiếm, không ngừng oanh kích mà ra. Cái này đến cái khác biến dị kim ma tộc ngã trên mặt đất. Một đoạn thời khắc, phương thần quanh thân linh hồn, trong lúc đó phát sinh biến hóa. Âm âm lục cấp hậu kỳ linh hồn, đột phá đến xanh cấp sơ kỳ. Đột phá ngay tại công kích phương thần, trên mặt nở một nụ cười. Không nghĩ tới tại liên tục cường độ cao công kích phía dưới, linh hồn thế mà đột phá. Hồn tu, càng đến hậu kỳ, càng là khó có thể đột phá. Lần này đột phá, không thua gì chân vũ cảnh đột phá đến huyền vương cảnh. Phương thần trong lòng kích động không thôi, làm linh hồn đột phá đến xanh cấp sơ kỳ thời điểm, hắn đã không sợ tầng 16 bên trong biến dị kim ma tộc. Các ngươi những này nhỏ yếu sâu kiến, bị đuổi giết mấy cái canh giờ, rốt cục có thể mở mày mở mặt. Phương thần lẳng lặng lơ lửng ở trên bầu trời, quanh thân thời không khí tức lấp lóe. Hàng ngàn hàng vạn biến dị kim ma tộc, không ngừng tụ đến, đối phương thần điên cuồng đại hống. Hàn băng bi kiếm phương thần trong hai con ngươi, bắn ra một đạo tính thực chất quan mang. Sau đó, bàng bạc màu xanh linh hồn, trong nháy mắt hiện lên, phảng phất một dòng sông dài đồng dạng. Linh hồn lực tại trường hà bên trong phun trào, lấy mắt thường không thể gặp tốc độ, trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo lại một đạo hàn băng bí kiếm. Xanh cấp linh hồn, có thể thôi động hàn băng bí kiếm uy lực mạnh nhất. Phương thần, có thể duy nhất một lần ngưng tụ ra 100 đạo hàn băng bí kiếm. Phanh phanh phanh bị hàn băng bí kiếm kích bên trong biến dị kim ma tộc, rồi rít ngã trên mặt đất. Trong nháy mắt, khoảng cách phương thần gần nhất 100 cái biến dị kim ma tộc, toàn bộ tử vong. Hậu phương biến dị kim ma tộc trong nháy mắt chen chúc đi lên, bất quá nghênh đón bọn hắn vẫn như cũ là kinh khủng đến cực hạn hàn băng bí kiếm. Hưu hồn tu đẳng cấp đạt tới cấp 5 sơ kỳ, hàn băng bí kiếm uy lực, đạt đến tối cường. Biến dị kim ma tộc, mặc dù vật lý công kích miễn dịch, nhưng là đối phương thần, đã không có bất kỳ uy hiếp gì. Quả thật là chỉ có tại bên bờ sinh tử, mới có thể nhanh nhất lĩnh hội. Phương thần một bên thi triển hàn băng bí kiếm, vừa nói. Trên bờ vai tiểu lão thử, cũng là nhếch miệng cười to. Trong nháy mắt, tiểu có hơn ngàn cái biến dị kim ma tộc tử vong. Còn lại biến dị kim ma tộc, rốt cục đã nhận ra sợ hãi. Mắt của bọn chúng trong mắt, sinh ra sợ hãi, thân thể không ngừng lui lại. Giống một cái nào đó biến dị kim ma tộc ngửa mặt lên trời thét dài. Hậu phương vô số biến dị kim ma tộc, cũng là ngửa mặt lên trời thét dài, tựa hồ tại đáp lại. Cuối cùng, tại phương thần nhìn soi mói, những này biến dị kim ma tộc, giống như thủy triều, toàn bộ thối lui. Lui tiểu lão thử đôi mắt lấp lóe no y bọn chúng mặc dù vật lý công kích miễn dịch, nhưng là của ta hàn băng bí kiếm uy lực cực mạnh, một lần có thể chém giết trên 100 cái, bọn chúng thi triển xa luân chiến đều không sợ. Phương thần mỉm cười nói, tầng 18 bên trong, bát đại thủ hộ giả nhịn không được lắc đầu, phương thần tiềm lực, quá mức yêu nghiệt. Tại sinh tử truy kích bên trong, linh hồn lại đã đạt tới kinh khủng xanh cấp sơ kỳ. Tu luyện không đủ 20 năm, linh hồn đạt tới xanh cấp sơ kỳ, cho dù là vượt ngoại một ít thế lực lớn thế hệ trẻ tuổi, cũng bất quá như thế đi không hổ là có thể bị Táng Kiếm Đế thu làm thân truyền đệ tử võ giả. Xem ra, chúng ta sẽ rời đi Táng Thần Kiếm Ngục. Bát đại thủ hộ giả, lẫn nhau nghị luận. Trong lòng đều đang cảm thán, phương thần hoành không xuất thế, cho bọn hắn rất lớn hy vọng. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh, đồng bền mà tới. Thần Dương bát đại thủ hộ giả nhìn thấy Thần Dương, nhẹ nhàng gật đầu. Thần Dương mặc dù không phải thủ hộ giả, nhưng là hắn thực lực, cùng bọn hắn tương đương. Mà lại, Thần Dương năm đó ở cạnh tranh thủ hộ giả chi vị thời điểm, dùng yếu ớt thế yếu, bại bởi một cái nào đó thủ hộ giả. Bọn hắn đối Thần Dương, vẫn là rất tôn trọng. Thần Dương, sao ngươi lại tới đây trong đó một cái thủ hộ giả hỏi? Hừ, chỉ cần các ngươi nhìn. Tiểu không cho phép ta nhìn Tần Dương cười lạnh nói. Bát đại thủ hộ giả, đối Tần Dương hiểu rất rõ, cũng đã quen hắn loại thái độ này. Thấy thế, mỉm cười, không nói thêm gì nữa.